Chương 48, vấn đề phong thủy. Chương 48, vấn đề phong thủy. Kho hàng rất loạn, bên trong sắp xếp đồ vật loạn hơn, đông một khối tây một khối, hơn nữa phần lớn đều rất bẩn. Những thứ này đều là bằng đá điêu khắc phẩm, có chút cho, dính lướt nước cũng không sợ, chỉ cần có khắc làm không hết màu sắc đồ vật dính vào là được. Thực sự có người muốn tiêu thụ thời điểm bọn họ còn có thể đang dọn dẹp một lần, mai sáng ngời. Lão Hoàng, ngươi cái này cũng thật là, ngay cả một khóa cũng không có, sẽ không sợ bị người đánh cắp. Tôn Chính Trung ở bên trong không ngừng sở trường ở trước mặt mình quạt. Bây giờ là nghỉ hè trời nóng bức, một cái như vậy trong kho hàng lớn mùi vị có thể tưởng tượng được, hơn nữa bên trong có rất nhiều cho bụi lơ lửng. Ta cái này cũng không phải là gì đó hiếm đồ chơi, ai sẽ tới trộm. Hơn nữa, người bình thường trộm động ấy ư, có xe tới nơi này trực đã sớm thức tỉnh, làm sao có thể để cho bọn họ trộm đi. Hoàng Thắng rất không thèm để ý nói câu, bất kể là những thứ kia hình thù kỳ quái tảng đá, vẫn là nơi này điêu khắc tốt sư tử bằng đá gì đó, sức nặng đều không nhẹ, đừng nói một người, đi lên 3-4 cái trẻ tuổi trang tiểu tử cũng đừng nghĩ thật tốt dọn đi. Vật này cần dùng xe kéo, hơn nữa phải có công cụ đem vận chuyển đến trên xe đi. Như vậy động tĩnh cũng không nhỏ, căn bản không khả năng lừa gạt được ở nơi này người. Huống chi bây giờ người cũng sẽ không buồn chán tới trộm những thứ này. Đầu tiên tuyệt đối sẽ không có người suy nghĩ chính mình dùng tới nơi này trộm. Liền cùng tượng Phật như thế, những thứ này đều phải thỉnh về nhà. Mời cái gì ngươi trộm trở về tính là gì? Thứ yếu trộm hắn không địa phương bán, những thứ này đều là không có mài thành phẩm. Dáng vẻ cũng không dễ nhìn, người ta căn bản sẽ không muốn. Trộm trở về cũng là trưng bày. Cho nên Hoàng Thắng căn bản không để ý, Tôn Chính Trung là bởi vì không biết, mới sẽ nói như vậy. Đây chính là vậy đối với Thạch Kỳ Lân, vốn là một ông chủ định, có thể sau đó hắn đổi môn long, cái này liền tạm thời đặt ở ta đây. Hoàng Thắng dẫn bọn hắn đến một đôi Thạch Kỳ Lân bên cạnh, này là một đôi cao hơn nửa mét Thạch Kỳ Lân, lớn nhỏ đủ, bất quá vật liệu đá rất phổ thông, thợ điêu khắc cũng bình thường. SG không phải là cái gì thành phố lớn, phương diện này nhu cầu cũng không cao như vậy, sư tử còn nhiều hơn một chút, kỳ lân quả thật cũng không nhiều lắm, có thể trực tiếp gặp phải một đôi đã để cho Vương Dương thật bất ngờ, hắn ngược lại không có gì kén chọn. Có thể, liền đôi này đi, tiểu di phu mua đi. Vương Dương nhìn mấy lần, ngay sau đó gật đầu, đây đối với kỳ lân đã đầy đủ dùng, trở về ra chỉ một chút, chấn áp cửa cột điện sắt còn có bên trong kia thương sắt hoàn toàn không thành vấn đề. Ta mua Tôn Chính Trung mãnh sững sờ. Chỉ lỗ mũi mình hỏi một câu, hắn chỉ biết Vương Dương muốn tới nơi này nhìn đồ vật, không muốn cho nhưng là để cho hắn tới trả tiền. Người không mua ai mua a? Đây là người muốn dùng cái gì? Hơn nữa, ta bây giờ cũng không có tiền. Vương Dương cười hắc hắc, đưa tay vớt, Tôn Chính Trung thì không ngại lắc đầu, cuối cùng móc tiền ra mua đây đối với Thạch Kỳ Lân. Đây đối với cao hơn nửa mét Thạch Kỳ Lân Hoàng Thắng không có muốn nhiều hơn, chỉ cần 4.500 đồng tiền. Bình thường mà nói lớn như vậy Thạch Kỳ Lân đều có thể bán được 3.000 một cái, nếu là vật liệu đá tốt một chút sẽ quý hơn, này cũng có thể thấy được hắn và Tôn Chính Trung quan hệ quả thật không tệ. Hoàng Lão Bản, các ngươi này có hay không sàn nhà tượng đá, tỉ như bắt quái thái cực loại hình mua Thạch Kỳ Lân? Vương Dương lại hỏi câu, chỉ có Thạch Kỳ Lân còn chưa đủ, Vương Dương chuẩn bị ở Thạch Kỳ Lân sau đó bố trí một cái bắt quái đồ, đem những sát khí này hoàn toàn đẻ chết. Cái này bắt quái đồ liền sắp xếp trên mặt đất, không chỉ có thể trấn sát, còn có thể gia tăng mỹ quan, càng có thể lược thuận khí chẳng, để cho mỗi người đi vào người bên trong đều tâm tình thư thích. Sàn nhà tượng đã có, nhưng đều phải làm theo yêu cầu, các ngươi cũng muốn Hoàng Thắng trả lời Vương Dương mà nói, bất quá nhìn nhưng là Tôn Chính Trung, hắn biết rõ Vương Dương là Tôn Chính Trung cháu ngoại, có thể thấy thế nào hôm nay chủ đạo là đứa cháu ngoại này, Tôn Chính Trung càng giống như là tới trả tiền. Muốn, làm theo yêu cầu cũng được, nhưng nhanh hơn, đại khái mấy ngày có thể tốt. Vương Dương gật đầu nói. Cái này muốn xem ngươi làm bao lớn, nếu như càng lớn, thời gian lại càng lâu. Hoàng Thắng lại nhìn Tôn Chính Trung liếc mắt. Không lớn, hình tròn, đường kính đại khái ở khoảng 7 mét. Vương Dương nhớ một chút kia phố buôn bán đường phố lớn nhỏ, trực tiếp khoa tay múa chân xuống, chỉ ở đường phố bố trí bắt quái này đồ, quả thật không cần bao lớn. Nếu đúng như là lớn như vậy sàn nhà tượng đá, đại khái muốn 2 ngày. Hoàng Thắng trong lòng tính toán, ngay sau đó cho ra thời gian, cái gọi là sàn nhà tượng đá chính là giống như sàn nhà bình thường trước điêu khắc được, lại từng cục chất đống chung một chỗ, gắn lên là tốt rồi, như vậy tượng đá không bằng trực tiếp trên mặt đất điêu khắc mỹ quan, bất quá như vậy phiền toái hơn, tốn thời gian cũng càng trưởng. Đây là một cái muốn bán ra phố buôn bán, sàn nhà tượng đá là được, không cần phiền toái như vậy. Không thành vấn đề, tiểu di phu, trả tiền đi. Vương Dương cười gật đầu, rồi hướng một bên còn đang ngẩn người Tôn Chính Trung nói tiếng, này nền nhà tượng đá giá cả cũng không rẻ, đều phải thủ công điêu khắc, một thước vuông đều phải mấy trăm khối, Vương Dương khẳng định cầm không bỏ ra số tiền này. Dương Dương, ngươi trung quy phải nói cho ta biết, ngươi mua những thứ này làm gì? Tôn Chính Trung rốt cuộc không nhịn được hỏi một tiếng, tiền hắn còn có chút, nhưng không thể đi mua những thứ kia không chỗ dùng chút nào đồ vật. Một đôi thạch kỳ lân thì coi như xong đi, bây giờ Vương Dương còn muốn mua quý hơn sàn nhà tượng đá, hắn phải hỏi rõ. Tiểu Di Phu, nói thật nói với ngươi đi, ngươi kia cửa hàng bán không được là vấn đề phong thủy, ta muốn cho ngươi hảo hảo sửa lại một chút, như vậy ngươi những phòng ốc kia có thể rất nhanh bán đi, hơn nữa tuyệt đối là giá cao bán. Vương Dương rốt cuộc vạch trần mê đề, cũng là nói cho Tôn Chính Trung lúc. Phong thủy, ngươi biết phong thủy? Tôn Chính Trung thay đổi là kinh ngạc. Phong thủy hắn biết rõ, nhưng với hắn mà nói đây đều là rất cao thâm đồ vật, người bình thường căn bản không biết, hắn không muốn chính hắn một cháu trai sẽ biết, hơn nữa còn nói mình cửa hàng chính là vấn đề phong thủy. Liên quan tới phong thủy một khối này, hắn không thể không hoài nghi tới, cũng tìm người xem qua, chẳng qua là tìm người nói không thành vấn đề, hắn liền lại không để ở trong lòng, một điểm này Vương Dương cũng là sau đó mới hiểu, chỉ có thể nói hắn tìm một tên lường gạt, thiếu chút nữa không hại hắn. Tôn Tổng, ngươi này cháu ngoại còn biết phong thủy à? Hoàng Thắng cũng bu lại, rất kinh ngạc hỏi một câu, so với hắn Tôn Chính Trung càng giật mình, hắn bán những thứ này tác dụng cùng còn lại đồ trang sức bất đồng, cùng phương diện phong thủy giao thiệp với số lần càng nhiều. Nếu như ta sư thúc không hiểu, vậy thế giới này lên biết người thật rất ít. Cổ Phong đột nhiên mở miệng nói câu, từ đi ra đến bây giờ hắn đều không nói lời nào, cái này còn là lần đầu tiên. Sư thúc Tôn Chính Trung cùng Hoàng Thắng trên mặt vẻ kinh hãi nặng hơn, đặc biệt là Tôn Chính Trung, hắn vẫn cho là Cổ Phong là Vương Dương bằng hữu, hai người tuổi tác chênh lệch cũng liền 5-6 tuổi, không muốn vừa mở miệng nhưng là sư thúc. Đúng như vậy, ta được đến một vị tiền bối cách đại truyền thừa, cuối cùng tìm được tiền bối hậu nhân, cho nên bối phận cao hơn một chút. Tiểu Di Phu, ngươi còn không hiểu ta sao, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Vương Dương đơn giản giải thích xuống, Tôn Chính Trung trên mặt do dự một hồi. Lần nữa gật đầu, lao hoàng, dựa theo ta cháu ngoại muốn cầu, làm Vương Dương là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, tính cách tính khí hiểu rõ vô cùng, từ nhỏ Vương Dương không nói biết bao nhiêu thuận, nhưng gạt người, không. Hiểu phân tắc chuyện chưa bao giờ làm, từ nhỏ toán chuyện hài tử ngoan. Còn nữa, Vương Dương vừa mới cho hắn cầm 250 ngàn, bây giờ đừng nói hoa 1 vạn tệ, coi như hoa 30 ngàn hắn cũng phải bỏ tiền, cũng không thể người ta mới vừa cầm tiền. Hắn liền trở mặt, như vậy chuyện hắn không làm được, càng không cần phải nói, những thứ này còn chuyện vì hắn bên kia cửa hàng vừa mua, coi như nhiều tiêu ít tiền, mang lên thạch kỳ lân, trên đất điêu khắc ít đồ cũng tốt nhìn rồi không phải, nói không chừng dễ dàng hơn đem nhà ở bán đi. Bây giờ chúng ta đi thì sao ra tượng đá xưởng? Tôn Chính Trung lại hỏi câu, thạch kỳ lân cùng sàn nhà tượng đá tổng cộng 1.007-100 khối tiền, Hoàng Thắng đem kia 700 số lẻ trực tiếp lau. Toán 10 ngàn. Thạch kỳ lân ngày mai sẽ đưa qua, sàn nhà tượng đá thì phải nhiều chờ một ngày. Đối với lần này Vương Dương cũng không hề để ý ăn cơm sau đó trở về. Buổi tối trở lại Vương Dương trực tiếp lên xe. Bây giờ đã là hơn 1 giờ trưa, cơm trưa điểm đều đã qua, ăn một chút gì bọn họ đi trở về. Về phần buổi tối tới, là muốn khu trừ bạch hổ sát. Bạch hổ đã ngẩng đầu, tuyệt đối không có thể ở lâu. Vương Dương trước đã lặng lẽ lưu lại một điểm hạo nhiên chính khí chấn áp, hôm nay ban ngày không có việc gì, nhưng ngày mai sẽ không có thể bảo đảm rồi, cho nên bạch hổ sát phải mau sớm diệt trừ, ở lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Buổi tối còn tới Tôn Chính Trung nhướng mày một cái, nghi ngờ trong lòng nhưng không nói ra miệng. Hắn nói với Vương Dương chính mình sẽ xem phong thủy vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Vương Dương quá trẻ tuổi. Lại vừa là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, chưa từng nghe nói hắn có phương diện này năng lực. Có thể thấy Vương Dương có lòng tin như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, buổi tối đến cứ đến, nhiều đi một chuyến ngược lại không có gì. Sau khi trở về, Tôn Chính Trung đem đã mua tiền mình cổ phần chuyện nói cho chính mình nàng dâu, đối ngoại cháu có nhiều tiền như vậy, tiểu di so với hắn càng giật mình, ngược lại đối với Vương Dương biết phong thủy một chuyện không có gì để ý, không phải nàng không coi trọng phong thủy, là căn bản không hiểu những thứ này, nàng chính là ở nhà giúp chồng dạy con phụ nữ nội trợ, bình thường ra ngoài đều rất ít, căn bản không tiếp xúc qua những thứ này. Ở Tôn Chính Trung dặn dò xuống, Tiểu Di cũng không có đem chúng nói cho Vương Dương cha mẹ, đây cũng là Vương Dương trước dặn dò, chờ kiếm tiền rồi hay nói, bây giờ đi nói chỉ sẽ để cho cha mẹ suy nghĩ nhiều cùng lo lắng, không có chỗ nào xài. Tôn Chính Trung mình mở xe, buổi chiều không đi, tận tới đêm khuya mới đưa Vương Dương tiếp đi, Vương Dương cũng không nghĩ tới vừa trở về lại muốn đi ra ngoài, bất quá tối nay thuận lợi mà nói trở lại nghỉ ngơi vẫn là không có vấn đề, không cần ở lại bên ngoài qua đêm. Dương Dương, ngươi nói những thứ này đều là thật, nơi đó thật có cái gì cột điện sát, bạch hổ sát. Tôn Chính Trung lái xe, còn đem Vương Dương cứ gọi tới hắn trên xe, phía sau chính là Cổ Phong tự mình lái xe đi theo. Ở trên xe Tôn Chính Trung hỏi rất nhiều, Vương Dương cũng cho giải thích, chẳng qua là càng giải thích Tôn Chính Trung vượt run sợ, đặc biệt là Vương Dương nói trắng ra hổ sát có thể hại chết nhóm người sau. Đương nhiên là thật, nếu không tốt như vậy chỗ, làm sao có thể một phòng nhỏ đều bán không được? Đúng rồi, Tiểu Di Phu, ngươi nguyên lai một gian bán bao nhiêu tiền? Ngươi nói cũng vậy, chúng ta nguyên lai định giá 120 ngàn, có quan hệ nhà 11, 100 ngàn cũng bán. Tôn Chính Trung lần nữa gật đầu, Vương Dương nói một điểm này cũng là hắn nghi ngờ, chỗ lại không kém, giá tiền cũng không phải đặc biệt cao, làm sao sẽ một bộ đều không bán được, thậm chí ngay cả tới hỏi giới đều rất ít.